High School DxD Chi Vô Tận Cướp Đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, bị bắt cóc Cửu Vĩ Hồ. Sáng sớm, Tenla đánh một chút ngáp mở mắt ra. Azor cùng Rainer đều đã trước từng bước tỉnh lại. Azor chính quỳ ngồi ở bên cạnh làm lấy làm theo cầu mong. Còn như Rainer, chính nằm ở phía dưới là nàng chủ nhân làm lấy làm theo cắn. Một bên là thuần khiết thánh nữ, một bên là tà ác ma nữ. Mặc dù tranh này phong thấy thế nào đều có chút kỳ quái. Bất quá Tenla đã thành thói quen. Nói như thế nào đây? Cảm giác vẫn thật không tệ. Lề mề nửa ngày, đương Tenla cùng Azor cùng Rainer đi ra khỏi phòng lúc, Kiryu, Aika các nàng đều đã đợi sau rất lâu. Kiếm đạo bộ không cần cùng còn lại lớp học cùng một chỗ hoạt động. Cho nên Tenla cũng không sốt ruột. Mang theo các thiếu nữ ăn chung thôi sau bữa ăn sáng mới lảo đảo mà bắt đầu bọn họ hoạt động. Dựa theo trường học an bài. Hôm nay bọn họ cần đi thăm Shimizu tự, Ngân các tự cùng Kim các tự. Đều là nhiều chút nổi danh tự miếu. Tenla cũng mang theo các thiếu nữ từng cái đi thăm. Nơi này nhìn một chút nơi đó đập đập. Một đường trên vô cùng náo nhiệt. Hơn nữa thường thường huấn luyện các thiếu nữ cũng không cần giống như người khác như vậy đi thăm. Một cái địa phương liền muốn nghỉ ngơi tốt đại nhất lúc. Không sai biệt lắm một buổi sáng thời gian Tenla cùng các thiếu nữ liền đem du lãm địa phương tương đương cho. Đi lần, bộ trưởng đại nhân, lại có yêu quái xuất hiện. Đang muốn lấy tiếp theo đứng nên đi cái gì địa phương. Đột nhiên một danh kiếm nói bộ thiếu nữ khẩn trương chạy tới. Chung quanh người đi đường rối rít ngã xuống đất ngủ mê mang. Tenla tự nhiên cũng phát hiện yêu quái tung ảnh. Bất quá khi nhìn thấy cùng một tên yêu quái cùng đi tới Rosuaisi sau, Tenla lại biết rõ lần này cũng sẽ không lại có thêm phiền toái gì. Nhượng thiếu nữ không cần khẩn trương. Tenla chính là đối với Rosuaisi nói. Rosuaisi, sự tình đã giải quyết sao? Thông qua Serapho đại nhân bên kia giao thiệp hiểu lầm đã mở ra. Hôm qua tập kích các ngươi yêu hồ công chúa còn nói nhớ cho các ngươi nói xin lỗi. Serapho đại nhân cùng Azazo lão sư đã tại bên kia các loại. Chờ, sao, ta là tới nghênh đón các ngươi. Rosuaisi gật đầu một cái. Sau đó cùng xuất hiện dài lấy hồ ly lỗ tai mỹ lệ nữ tính cũng mở miệng. Ta là hầu hạ Cửu Vĩ Chi sao Cun Hồ Yêu. Hôm qua chuyện thật là phi thường xin lỗi. Bởi vì chúng ta công chúa đại nhân nói muốn hướng các vị nói xin lỗi. Cho nên theo chúng ta tới một chuyến đi. Đi nơi nào? Các người yêu quái đại bản doanh. Tenla hỏi. Vâng, chúng ta Kyoto yêu quái hiện đang ở. Trong đô, Ma Vương Điện Hạ cùng Đọa Thiên Sứ đại nhân tổng đốc cũng đã tại bên kia các loại. Chờ. Sau, đã biết rõ Tenla thân phận, hồ yêu nữ tính cung kính trở về nói. Tenla đối, đúng, cái gì đó trong đô cũng sản sinh một tia hứng thú. Bất quá do dự có muốn hay không mang theo hắn những thứ này bộ viên môn cùng đi. Dù sao bên trong tất cả đều là yêu quái có thể sẽ đem những thiếu nữ này cho dọa hỏng. Bất quá khi quay đầu lại thấy thiếu nữ nhóm từng cái kia hưng phấn hiếu kỳ bộ dáng lúc. Tenla mới biết rõ hắn suy nghĩ nhiều. Được, dẫn đường đi. Vâng, các vị đi theo ta. Tại hồ yêu nữ tính dẫn dưới, Tenla cùng các thiếu nữ xuyên qua một đạo kết giới cửa. Bước vào Kyoto yêu quái hiện đang ở trong đô. Hôn mê thiên không, kiến trúc cổ xưa, từng cái đường phố giao thoa ngang dọc, nhượng người phảng phất trở lại xa xôi giang hộ thời đại. Độc nhãn mặt to yêu quái. Đầu trên lấy cái mâm kappa, đứng cất bước con báo. Đường phố cùng hai bên trong kiến trúc tất cả đều là nhiều chút hình thù kỳ quái yêu vật. Đưa đến các thiếu nữ kêu lên liên tục. Kìa, nhìn chung quanh Kiryu Aika dẫm lên một tảng đá. Sau đó đá hét thảm một tiếng nhảy lên. Đem Kiryu Aika cho dọa cho giật mình. Thạch, đá quái. Nhìn xem mọc ra con mắt. Mũi thậm chí còn có miệng đá. Kiryu Aika kinh sợ nói. Còn bên cạnh Murayama cùng Katase chúng nữ cũng tò mò mà vây lại. Nhân loại, Ngươi dẫm làm tổn thương ta. Tức giận chừng lấy Kiryu Aika. Đá quái nói. Ngươi không phải yêu quái sao? Như vậy dẫm thoáng cái liền bị thương. Ta nói bị thương chính là bị thương. Ngươi phải bồi thường ta. Nhìn xem như thế thô bạo vậy mà còn muốn tìm chính mình bồi thường đá quái. Kiryu Aika không khỏi vui. Vậy ngươi phải thế nào bồi thường à? Đem ngươi Pansu cho ta. Ta muốn Pansu. Mập, Pansu, ngươi muốn ta Pansu làm gì? Đè lại chính mình váy. Kiryu Aika cùng với thiếu nữ khác nhóm đều là mặt đầy kinh ngạc thần sắc. Hiện tại liền yêu quái cũng sẽ đùa bỡn lưu manh hay sao? Ta muốn đem nó ăn mất. Các ngươi đều là nàng đồng bọn. Tất cả phải đem Pansu cho ta ăn mất. Không phải ta liền không tha thứ các ngươi. Trên đất trên nhảy tới nhảy lui. Đá yêu quái phách lối lớn tiếng nói. Tốt à, đây không phải là một lưu manh, mà là tên biến thái. Biến, ngươi tên biến thái này yêu quái. Sắc mặt biến thành màu đen. Kiryu Aika một chân liền đem đá quái cho đạp bay đi ra ngoài. Liền ngươi cô nãi nãi tiện nghi cũng dám chiếm. Thật là không muốn sống. Red Dragon Emperor đại nhân. Những thứ này yêu quái đều thích đùa dai. Bỏ qua cho, hơi lộ ra xấu hổ. Đi ở phía trước hồ yêu nữ tính đối. Đúng, Tenla nói. Không sao, đều là nhiều chút thú vị tiểu gia hỏa. Chấm ngoặc kép, Tenla vô tình cười cười. Mà ở hồ yêu nữ tính dẫn dưới. Không cần nhiều lúc đoàn người liền tới đến một khu nhà rộng rãi phi thường thêm cổ xưa ngôi nhà. A, các ngươi tới a, nhà a. Mọi người, trang nghiêm thêm rộng rãi trong đại điện. Ngồi ở quý vị khách quan trên Azazo cùng Serapho cùng mọi người chào hỏi. Kyura Tsubasa, Meguri Tomoe, Kusaka Reya cùng Hanakai Momo chúng nữ cũng vị ngồi ở một bên. Tại phía trên cung điện chủ tọa trên. Chính là hôm qua nhượng người tập kích Tenla cùng các thiếu nữ kia tên yêu ly thiếu nữ. Bất quá thiếu nữ hôm nay không có ăn mặc kia thân vu nữ trang. Mà là đổi trên thời chiến quốc đại phong cách công chúa và phục. Làm cho người ta một loại cao quý thêm tươi đẹp cảm giác. Công chúa đại nhân, ta đã đem Red Dragon Emperor đại nhân cùng những người khác mang tới. Đối với phía trên công chúa, điện hạ được lễ. Hồ yêu nữ tính nói, khổ cực, người trước lui dưới đi, gật đầu một cái, thiếu nữ trở về nói, ừ, phanh mà hóa thành một đoàn hồ hòa, sau đó hồ yêu nữ tính liền biến mất, đang lúc mọi người nhìn kỹ dưới, chủ tọa trên hồ ly thiếu nữ đi xuống đứng ở Tenla trước người. Xin chào, Red Dragon Emperor đại nhân, ta là ở tại biểu hiện cùng trong Kyoto đám yêu quái người quản lý. Yasaka nữ nhi, tên là Kuno, hôm qua chuyện phi thường xin lỗi, không có biết rõ liền tập kích các ngươi, tha thứ ta đi, thật sâu mà cúi thấp đầu, thiếu nữ thanh âm vô cùng thành khẩn, bất quá Tenla cũng không có trực tiếp trả lời, mà là nhìn mình sau lưng các thiếu nữ, công chúa điện hạ đã nói xin lỗi, các ngươi trả lời đây, đó còn cần phải nói sao, đương nhiên là tha thứ. Đây chính là siêu cấp khả ái công chúa đại nhân a. Ân ân, chân chính công chúa đại nhân. Ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ngươi một lời ta một lời. Các thiếu nữ trong đôi mắt nhanh chóng lấy sao. Hiển nhiên đây cũng là bầy cùng Tenla một dạng lấy tướng mạo nhìn người ra hỏa. Nghe được a, công chúa điện hạ, chúng ta đã tha thứ ngươi. Cho nên hôm qua chuyện cũng không cần để ý. Quay đầu lại. Tenla cười nói, các ngươi, chấm ngoặc kép, mặt đầy xúc động thần sắc, thiếu nữ cũng thở phào, bất quá nghĩ đến cái gì, thiếu nữ trên mặt lại nhuộm lên một tầng đỏ ửng, tựa hồ có hơi ngại ngùng, vậy, cái kia, Red Dragon Emperor đại nhân gọi ta Kuno liền có thể, không cần cũng gọi ta công chúa điện hạ, vậy ta gọi ngươi Kuno được. Người cũng không cần kêu nữa ta Red Dragon Emperor đại nhân. Ta gọi là Tenla, Kaguya Tenla, a là, Tenla đại nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, với nhau quen thuộc một phen. Kuno cũng mời Tenla cùng các thiếu nữ nhập tọa. Sau đó từng cái xinh đẹp hồ tiên thị nữ thịnh trên phong phú miệng có thể ăn vật khoản đãi lấy mọi người. Kuno, các ngươi nơi này rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình? Mẹ của ngươi đại nhân bị người uy hiếp sao? Cũng thưởng thức mấy ngụm thức ăn. Sau đó Tenla hỏi, sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, trên mặt hiện lên một tia khổ sở. Sau đó Kuno cũng sắp đầu đuôi câu chuyện nói liên tục. Nguyên lai Kuno mẫu thân Yasaka chính là trông coi lấy Kyoto yêu quái đương đại đầu mục. Trước mấy ngày bởi vì phải cùng Tu Di núi phái khiển tới sứ giả hội đàm rời đi bản trạch. Nhưng là Yasaka tiểu thư lại vừa đi không còn còn tới hiện tại cũng chưa từng xuất hiện. Mà khi bọn họ tìm tới đồng hành tiến về trước lại xử lý trạng thái sắp chết Karasu Tengu lúc mới. Biết rõ Yasaka tiểu thư bị người bắt cóc. Yasaka tiểu thư là đương đại cửu vĩ hồ Kyoto yêu quái thủ lĩnh. Có thể bắt cóc người nàng chắc không nhiều chứ. Khẽ nhíu mày. Tenla nhìn sang một bên Azazo. Hắc hắc. Xem ra tiểu tử ngươi đã đoán được. Không tệ. Chính là họa chi đoàn những tên kia làm chuyện tốt. Phẩm một cái rượu ngon. Azazo nói. Những kia đáng ghét ra hỏa. Tẫn cho người ta chế tạo phiền toái. Tốt nhất khác. Đừng. Để cho ta bắt, không phải thì để cho bọn họ nhìn nhìn ma pháp thiếu nữ Levi sao chan lợi hại. Nắm lấy phấn quyền, Serapho cũng là thở phì phò nói. Bởi vì gần nhất họa chi đoàn những tên kia tại toàn thế giới chế tạo kinh khủng tập kích. Serapho công việc cũng so bình thường nhiều thượng hạng gấp mấy lần. Từ đó nhượng vị này ma vương đại nhân cũng tương đối nổi nóng. Tenla đại nhân, đem ngươi lực lượng cho ta mượn. Giúp ta cứu ra mẫu thân đại nhân. Ta cũng đã nghe nói qua Tenla đại nhân sự tình. Nếu như là Red Dragon Emperor cùng White Dragon Emperor lực lượng nói, nhất định có thể đánh bại những người xấu kia cứu ra mẫu thân đại nhân. Vô luận Tenla đại nhân để cho ta bỏ ra cái gì đại giá đều có thể. Giúp ta một chút. Lần nữa đi tới Tenla trước người, Kuno lệ rơi đầy mặt mà cầu khẩn lấy. Thậm chí không để ý thân phận của mình quỳ lạy đến trên đất. Gặp tất cả mọi người đều nhìn mình. Tenla bất đắc dĩ nhún nhún vai. Sau đó đem Kuno cho nâng lên tới. Dĩ nhiên đây là Kuno cầu. Vậy ta cũng đồng ý. Thật. Thật. Mặt đầy kinh hỉ. Kuno ngẩng đầu lên. Đương nhiên là thật. Đây chính là Red Dragon Emperor lời hứa. Tenla cười khẽ lấy trở về nói. Còn bên cạnh lập tức vang lên Azazo kia phá thanh âm. Này này, tiểu tử, người khinh địch như vậy đáp ứng. Không phải là có cái gì ý đồ bất lương chứ. Khả ái tức là chính nghĩa. Ta chỉ là khó mà cự tuyệt khả ái công chúa điện hạ cầu mà thôi. Hơn nữa, coi như ta không đáp ứng các ngươi bên kia cũng sẽ hành động chứ. Mặc dù còn không biết rõ họa chi đoàn bắt cóc Yasaka tiểu thư mục đích. Nhưng hiển nhiên không phải là chuyện gì tốt. Vô tư bọn họ hồ làm không là nói đúng tất cả mọi người không có lợi. Tenla thản nhiên nói. Azazo chính là chật chật cười nhẹ mặt đầy chịu phục thần sắc. Tán gái chính là tán gái. Tiểu tử này còn chỉnh ra những thứ này đường đường chính chính lý do. Nhưng lại thiên về giảo hoạt là hắn mỗi lần đều làm cũng không tỏ ra dối trá cũng không nhượng. Người không ưa. Những thứ này đơn thuần thiếu nữ căn bản là không có mấy cái chống đỡ được hắn thế công. Quả nhiên, cứ việc gương mặt đỏ rực, nhưng hồ yêu công chúa nhưng là đối với người nào đó vô cùng cảm kích. Ngươi, Tenla đại nhân, ngươi, chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.